Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Vô địch Kino, Xavier thiên tài thanh thiếu niên trong trường học. Professor X ngay tại vì Wolverine giảng giải nơi này hết thầy. Mutant Mai danh ẩn tích tránh né địch ý. Đây là dẫn dắt siêu năng lực trường học. Cyclops, Storm cùng Jean là ta lần thứ nhất học sinh. Ta bảo vệ bọn hắn, đồng thời dạy bảo bọn hắn như thế nào năng lực khống chế. Đồng thời bọn hắn cũng phụ trách dạy bảo học viên mới. Những này trốn nhà hài tử sợ hãi lại tịch, mịch, mất khống chế năng lực có thể sẽ tổn thương đến người khác. Giống bằng hữu của ngươi Rob, không thể có da thịt tiếp xúc, khả năng cả một đời đều là như thế. Bây giờ nàng tìm tới đồng bạn cùng một chỗ học tập. Không nhận bài xích, không sợ hãi, tương lai sẽ như thế nào? Từ chính nàng làm quyết định, một lần nữa đầu nhập xã hội hoặc lưu lại dạy học. Nhưng trường học chỉ là một cái ngụy trang, bên trong lại là một chuyện khác. Bỗng nhiên, Professor X sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thế nào? Logan đứng vững, nghi hoặc nhìn cái này xe lăn lão đầu. Professor X sắc mặt xanh xám, cái trán một giọt mồ hôi chính chậm rãi rơi xuống. Một cường đại người siêu phàm ngay tại tới gần nơi này. Tốc độ của hắn rất nhanh. Scott, Storm, Jean, lập tức cùng ta đi ra. Có cường địch xuất hiện. À, không không, Jean, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Bảo vệ tốt các học sinh. Một bên phi tốc dùng tâm linh năng lực liên hệ. Một bên điều khiển xe lăn hướng phòng học bên ngoài phóng đi. Hắn cảm giác được, cái kia, người siêu phàm, mang theo địch ý mà tới. Logan hơi nghi hoặc một chút, nghĩ một hồi cũng đi theo ra ngoài. To như vậy trong đình viện, chỉ đứng lấy một cái bề ngoài xấu xí thanh niên. Chính là người này cho hắn lớn lao lực áp bách. Cái kia bề ngoài xấu xí thanh niên ngay tại bốn phía nhìn xem. Nơi này chính là Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học. Làm sao giống như là gặp địa chấn đồng dạng. Cửa sổ, vách tường vỡ vụn không ít, rất nhiều nơi đều có vỡ vụn dấu vết, toàn bộ trường học tường ngoài thoạt nhìn loang lổ bác bác. Daisy Johnson tới qua, các hạ là, ô, Jack Francis Xavier, đại danh đỉnh đỉnh, Professor X, Kino xoay người, rất là, lễ phép, nhẹ gật đầu. Sau lưng, một cái da đen tóc trắng nữ nhân từ trên trời giáng xuống. Storm, ngươi tên gì tới? Halloween. Kino hơi nhíu xuống lông mày. Rất xin lỗi, hắn chỉ biết là Storm, lại không biết được đối phương vốn tên là, đến mức một cái khác nam tử. Scott, Cyclops, a, mắt kính của ngươi không sai, ta thích. Sau đó, Kino nghiêng đầu liếc nhìn một đoàn người phía sau, nhìn xem một màn kia màu lửa đỏ tỉnh ảnh. Giọng mang ngả ngớn nói, a, thật sự là một cái beautiful nữ nhân, hát, người nguyện ý làm ta, bạn tình, a, bộ thứ nhất Jean Grey còn là rất đẹp, tràn đầy thục nữ phong cách, con, nhưng mà nghênh đón hắn chính là một vệt càng thêm xích hồng tia laser. Cyclops nhấn xuống kính mắt chốt mở, bất quá, tia sáng laser cũng không có đối Kino tạo thành tổn thương. Bắn về phía bộ ngực hắn tia laser, như bùn trâu vào biển đồng dạng, bị thôn phệ sạch sẽ. Một đoàn người trợn mắt hốc mồm, Wolverine có lẽ không hiểu, nhưng còn lại đều là nhiều năm đồng bạn. Há có thể không biết Cyclops lợi hại? Tia sáng laser đánh xuyên một tòa sơn mạch không thành vấn đề à. Nhưng bây giờ, phát xảy ra chuyện gì? À, giải đặc biệt. Cúi đầu nhìn xem ngực xích hồng sắc tia laser mạch sung. Kino nhịn không được văng tục. Phoenix Force đang thức tỉnh. Tori Nomi, về sau. Ngày tiếp theo cũng cải biến. Goro Nomi, đặc tính. Nếu như đổi lúc trước, tia laser khẳng định xuyên thấu lồng ngực của hắn, đem sau lưng rừng cây nhỏ hủy diệt. Nhưng bây giờ, Phoenix Force cải tạo lôi điện, thôn phệ phóng tới tia laser mạch dung, như một cái động không đáy như vậy. Quả thật, hắn vẫn như cũ có thể biến thành tinh thuần lôi điện thể. Nhưng không cách nào giống như trước như vậy âm người. Trước kia hắn có thể chạy đến địch nhân chồng bên trong. Sau đó địch nhân một phát laser đánh không đến hắn, ngược lại đem sau lưng đồng bọn đánh chết. Âm người chọn lựa đầu tiên. Đáng tiếc hiện tại không được. Hắn lôi điện thể chất biến thành lỗ đen đồng dạng tồn tại, hấp thu hết thảy năng lượng công kích. Phoenix Force nó có thể đơn giản hấp thu nguồn năng lượng như dư cốt, tia laser mạch dung vân vân. Bất quá vật lý công kích vẫn như cũ có thể xuyên thấu thân thể của hắn. Âm người, tỉ như đạn. Scott đồng dạng trợn mắt hốc mồm đóng lại kính mắt. Hắn đem ta tia sáng laser thôn phệ. Cái gì? Đám người kinh hãi, nguyên lai tưởng rằng chỉ là thân thể cực kỳ cường hãn, đem tia laser mạch dung cản trở lại. Chưa từng nghĩ là cho hấp thu. Ồ, nguyên lai là bộ dạng này lợi dụng phương thức a. Kino không có để ý X-Men nhóm kinh ngạc. Hắn cau mày quen thuộc lấy thể nội Phoenix Force lưu chuyển phương thức. Mấy giây sau, hắn hiểu được, bỗng nhiên giơ tay lên. Một cỗ càng thêm xích hồng tia sáng laser hướng phía Scott Bone tập mà đi. Đám người quá sợ hãi, ngoặc kép chấm than, đây là có thể cầm qua công kích của địch nhân phương thức. Chính mình đến sử dụng a. Cẩn thận, Jean gương mặt xinh đẹp cấp biến. Hai tay vung lên, ý niệm khống chế Scott quăng về phía một bên, nhưng vẫn như cũ chậm một bước. Tia laser đánh gãy Scott cánh tay phải. Không, nếu là lúc trước, nàng có lẽ sẽ bảo tàu biến thành đen Phoenix. Nhưng bây giờ nàng phần lớn, Phoenix Force, đều rời đi. Chỉ còn lại có lác đác không có mấy, ý niệm khống vật, cái này một hạng năng lực. Từ tiềm ẩn cấp 5 Omega cấp bậc Milton, thoáng cái suy biến vì cấp 2, khả năng thấp hơn, phốc a. Đại thổ một ngụm máu về sau, nhìn xem chính mình tay cụt, Scott biểu lộ có chút ngốc trệ. Đáng chết, Halle Berry, không, Storm hai mắt biến trắng, hai tay mở ra chậm rãi bay lên trời. Trong chốc lát, cuồng phong nổi lên, nhưng mà, vì cái gì, ta không cách nào triệu hoán lôi điện. Professor X, ngươi nói là bọn chúng à? Một đạo thô to lôi trụ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ Storm. Cức á, a, Storm toàn thân biến thành đen, mềm mềm ngã trên mặt đất. Game over. One Piece bên trong Ino năng lực thả ra lôi từ không trung hạ xuống to lớn lôi chi điện trụ, từ đó hủy diệt mục tiêu. Không có ý tứ, lôi điện phản bội ngươi. Bọn hắn lựa chọn ta. Kino nhún vai nở nụ cười. Bá khí quét ngang toàn trường. Còn có ai? Professor X giơ tay lên chỉ. Điểm tại huyệt thái dương bên cạnh. Kino đứng vững. Đương nhiên, hắn cũng cười. Cười tủm tỉm nhìn xem Professor X. Cái sau tâm thần rung mạnh. Đáng chết, đây là nơi nào? Ngô hoa, ý thức muốn bị thôn phệ. Đáng chết, Professor X, không chỉ ngươi có tâm linh năng lực. Chắc trong đầu, đồng dạng vang lên Kino âm thanh. Đáng chết, ngươi làm sao? Nơi này là địa phương nào? Ta làm sao tại trong vũ trụ? Kia là lỗ đen, thôn phệ hết thảy lỗ đen. Hắc, Professor X không muốn tùy tiện liền xâm lấn đầu óc của ta. Tâm võng, có thể thôn phệ hết thảy. Cút đi, Kino buông ra tâm linh trói buộc, lỗ đen bộc phát ra mãnh liệt phản thôn phệ, thoáng cái đem Professor X tâm linh năng lực chen ra ngoài. Phoenix Force làm vạn vật tinh thần tâm linh kết nối điểm hoàn chỉnh. Phoenix có tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ phạm vi tâm linh năng lực, bao quát tâm linh cảm ứng cùng tâm niệm truyền tống. Có thể nói nó vốn là có cùng chắc không sai biệt lắm nhất trí năng lực. cứ việc Kino thức tỉnh cũng không phải là hoàn chỉnh Phoenix Force. Nhưng, Phoenix chi tử, uy lực, vẫn như cũ không thể khinh thường. Chớ nói chi là bản thân hắn liền có được Kenbunsoku Haki. Cùng, bị Goro Goro no Mi cường hóa về sau, tâm vóng. Hô hô, hô hô, được cứu về sau, Professor X thở hồng hộc. Cái trán mồ hôi lốp bốp lăn xuống, toàn bộ thân thể đều ướt đẫm, kia cỗ tinh thần bị cưỡng ép kéo ra thân thể giống như không nhận khống cảm giác, thật sự là hỏng bét thấu, đáng sợ lỗ đen. Giáo sư, Jin vội vàng chạy lên trước, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.